Chương 894, Họa lầy. Canh 4 rất nhanh một đoàn người về tới Điệu Phó Tảo, đem Dương dẫn tới bổ kẹ mẩn trung tâm. Đi qua bổ kẹ mẩn trung tâm chuyên nghiệp thiết bị sau khi kiểm tra, phát hiện Dương ngoại trừ thể lực hao hết bên ngoài, thân thể tựa hồ ngoài ý liệu tốt, căn bản là giống như là ngủ thiếp đi, đánh một điểm đường gỡ lủ cổ cái gì liền đã không có vấn đề. Thấy cảnh này May cùng Mát cũng đều thở phào nhẹ nhõm. A Dương, nơi này ta chiếu cố liền tốt, các ngươi nhất định cũng mệt mỏi, đều đi về nghỉ ngơi đi, ngồi tại bên cạnh giường bệnh. Sạp Di Nạ đối May cùng Mát mở miệng nói. Mặc dù biết Sạp Di Nạ QNZ rất mệt mỏi, bất quá biết Sạp Di Nạ tính cách bọn hắn đều không nói gì thêm, chỉ là nhắc nhở Sạp Di Nạ phải chú ý nghỉ ngơi liền rời đi. Mát cùng May sau khi rời đi, Sạp Di Nạ lại nhìn một chút trên giường Dương, bất đắc dĩ thở dài một hơi, giúp hắn đem chăn mền đắp kín. Mà lúc này bổ kẹ mẩn trung tâm đại sảnh nói như vậy, những tên kia gần nhất đều tại Đức Phật Tảo phụ cận lạc một đài điện thoại phía trước. Sở Ti Vân đứng tại điện thoại trước thần sắc nghiêm túc, mà điện thoại đối diện là một người mặc trang phục màu trắng, mang theo màu trắng mũ, dưới mũ là mái tóc màu xanh, cùng một trương tinh tế giống như nữ sinh mặt. Người này không là người khác, chính là trước đây không lâu tiếp nhận hổ hình địa phương quán quân vị trí song hệ quán quân Họa Lầy. Cũng là Sở Ti Vân ha hó hư u đúng vậy. Bất quá đã rút lui, trong khoảng thời gian này ta sẽ tiếp tục lưu lại quan sát nhìn xem người bên kia cù nở dê ra tăng chú ý một cái đi, bọn giá hỏa này mục đích không quá đơn thuần. Sở Ti Vân nghe tiếng sau nhẹ gật đầu đáp lại nói. Đồng thời trong mắt cù nở dê xuất hiện một tia ngưng trọng. Họa Lầy nghe tiếng sau có điểm bất cần đời nói. Tốt tốt tốt, ta đã biết, ai xem ra ngày nghỉ của ta lại phải dẹp, bất quá ta hiện tại càng tò mò hơn là, ngươi nói cái kia thần kỳ thiếu niên hỗn đản. Ngươi ra hỏa này, có một ngày không phải ngày nghỉ, được rồi lười nhắc cùng ngươi phát áo, liên quan tới thiếu niên kia, ta xác thực là lần đầu tiên gặp qua như vậy đặc biệt thiếu niên khác xác thực, loại kia không có chỉ thị, thậm chí là hôn mê tình huống dưới, mặc kệ là mình bổ kẹ mẩn vẫn là không có thu phục bổ kẹ mẩn, đều có thể như vậy tâm ý. Tương liên hành động, tuyệt đối không phải bình thường huấn luyện ra có thể làm được. Như thế A nghe ngươi nói. Thiếu niên kia là Ngự Long gia cùng Lạn Sở là quan hệ như thế nào? Họa Lầy nghe tiếng sau cũng là trong lòng hơi hơi kinh ngạc, không nghĩ tới hảo hữu của mình đối một thiếu niên đánh giá cao như vậy. Bất quá tựa hồ cũng đã nói, thiếu niên kia là Ngự Long gia người, cái kia sống một mình cạn tàu cùng dô ở tô địa khu quán quân vị trí nam nhân có quan hệ thiếu niên, lại thêm hảo hữu đánh giá. Cái này ta cu nở dê còn không rõ ràng lắm. Sở Ti Vân nghe tiếng sau lắc đầu nói ra. Mặc dù Lạn Sơ bọn hắn là biết đến, nhưng là đối với tại phía xa biến ca đối diện Ngự Long gia hiện tại tình huống cũng không hiểu rõ. Họa Lầy nghe tiếng sau cu nở dê nhẹ gật đầu, chuyện của người khác, nhóm người mình cu nở dê không cần thiết đi tìm hiểu nhiều như vậy, làm giống như đội chó săn, tóm lại có chu tờ có thể xác định, thiếu niên này không là người xấu là có thể. Tốt đã vậy ta liền xuống lần mình nhìn một chút nhìn kỹ, tốt không nói, ta nên đi làm mỹ dung. Lần sau sẽ bàn đi. Treo nghe được Sở Ti Vân lời nói về sau, Họa Lầy cu nở dê không hỏi thêm nữa, biết mình hảo hữu cũng không rõ lắm, bất quá những này biết liền có biết hay không cu nở dê không quan trọng, nhưng là bất kể như thế nào, có một ngày hắn vẫn là hy vọng dần dần cái này cái hảo hữu trong miệng thần kỳ thiếu niên. Sau khi nói xong bột một tiếng liền cút, cái này hỗn đản nhìn trước mắt đã biến thành màu đen màn hình, Sở Ti Vân cái chán lập tức toát ra gân xanh. Gia hỏa này thật sự là mỗi một lần nói tới chính sự thời điểm liền muốn Mỹ Dung, thật hoài nghi đến cùng một ngày muốn tốn bao nhiêu thời gian tại Mỹ Dung phía trên, bất quá được rồi, dù sao cu nở dê thói quen gia hỏa này, tuy nói bình thường không đứng đắn, bất quá chân chính có sự tình thời điểm hay là rất đáng tin, nếu không mình cũng không thể đem vị trí quán quân giao cho hắn. Mà lúc này trong phòng bệnh, nằm tại trên giường bệnh Dương, trên mặt lộ ra sao động biểu lộ. Đồng thời giấu trong chăn bên trong tay phải lòng bàn tay tản mát ra hào quang màu xanh lục, quang mang lan tràn ra kim sắc đường vân văn tự, mê mang bên trong, Dương trong đầu hiện ra quái dị hình ảnh. Núi lửa bộc phát, bên trên bầu trời ẩn chứa nham tương cùng hỏa diễm cự thạch rơi xuống từ trên không, trong núi lửa nham tương không ngừng khuyết trương ra đến, qua trải qua chỗ hoang tàn. Chạy mau A bổ kẹ mẩn gờ rủ ông mất khống chế A, nhanh lên chạy A, đám người xung quanh trên mặt tràn đầy khủng hoảng ánh mắt. Bốn phía chạy trốn, vẫn thạch khổng lồ rơi xuống, không ngừng đánh thẳng vào phong ốc đại địa, nham tương sắp đem cả vùng thôn phệ ở trong đó, đám nhân loại chỉ có thể không ngừng chạy trốn, nhưng là nhà rột đồng trong đêm vũ, cực nóng hỏa diễm một bên khác, biến ca gầm thét sóng cả lực lượng mãnh liệt càng là ngăn chặn nhân loại đường lui. Sáu cầu hoa tươi chín kỳ ô giờ là kỳ ô giờ đến rồi biển động gào thét mà đến, vô số người bị cuốn vào biển động bên trong không biết tung tích, khủng hoảng nhân loại chỉ có thể lại lần nữa tránh né, nhưng là sau lưng lại là một mảng lớn nham tương, cơ hồ muốn đem toàn bộ đại lục thôn phệ hầu như không còn. Nham tương tiếp xúc biến ca, nước biển bị cực nóng bốc hơi, nham tương bị nước biển làm lạnh, song phương không ai nhường ai, một cái lao giả nhìn trước mắt một màn này trong đôi mắt đủ ngầu lóe ra khủng hoảng cùng hối hận. Là cái này gỡ rủ ổng cùng kỳ ô giờ lực lượng, đây chính là thiên nhiên lực lượng sao? Chúng ta lúc trước vờ ơ y ma ngu muội mưu toan khống chế cường đại như vậy lực lượng, nhìn trước mắt bị phá hư thôn trang cùng đại địa, bị biến ca bao phủ lục địa, bị cuốn vào trong biển bị chết người. Lao giả dứt lời đồng thời, xa xa trong núi lửa truyền đến một tiếng viễn cổ ga ho the tờ giống núi lửa sụp đổ, to lớn thân ảnh nện bước lệnh lớn chấn động bước chân đi ra khỏi núi lửa, to lớn bàn chân giống tại nham. Tương phía trên, nham tương liền hóa thành lục địa, từng bước phóng ra núi lửa, phì dẹ dẹt thân thể, tựa như bị ngọn lửa thiêu đốt một nửa, trên thân như là gánh vác lấy xích hồng áo giáp ở giữa phảng phất có dung nham lưu động lấy. Chính là viễn cổ là lớn chấn động bổ kẻ mẩn gờ dù ổng. Mà một bên khác biến ca ga ho the tờ, nhấc lên một đợt lại một đợt cuộn cuộn sóng lớn, vòng xoáy bên trong một đạo thân ảnh màu lam hiện ra mặt biển, mỗi một âm thanh ga ho the tờ đều dẫn tới biến ca song cả mãnh liệt đồng thời bên trên bầu trời mây đen tụ tập mưa to không ngừng. Đây là làm biến ca ga ho the tờ bổ kẻ mẩn kỳ ố giờ, hai cái bổ kẻ mẩn tương hối nhìn nhau, kỳ ố giờ trùng kích biến ca. Màu lam lực lượng bộc phát, trong biển rộng một cỗ đủ để bao phủ toàn bộ hòn đảo biển động gào thét mà. Lên. Một phương đỉ hệ nờ khá cờ, gờ dù ổng há miệng tụ tập, đỉnh đầu năng lượng của mặt trời không ngừng tụ tập mà đến, trong miệng tạo thành một lớn cường đại chùm sáng màu xanh lục, số lạ bìm phát xạ, ầm vang bộc phát lực lượng cường đại không gì sánh được lực lượng, đối mặt chạm mặt tới biển động, trùng kích phía dưới, biển động uy lực không còn sót lại chút gì. Nhưng là hai cỗ tuyệt chiêu uy lực chạm vào nhau phía dưới, trong nháy mắt tạo thành một cỗ khí lưu gió mạnh, toàn bộ mặt đất hoa cỏ cây cối. Nhổ tận gốc, dựng phong ốc QNZ bị phá hủy hầu như không còn.